Chương 249 ạ học dạ, chúng ta về nhà ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô sở ổ cả đã ghé vào trên mặt bàn, phát ra như mèo nhỏ nhẹ ô nàng đưa ngón tay nhỏ, càng không ngừng trên bàn điểm A điểm. Cả người nhìn qua, giống như là mất đi lượng nước đoá hoa. Soi ô muội muội, thế nào dã mạ bủ kỳ cả dỉn vội vàng ngồi ở bên người nàng, quan tâm nói. Cả dỉn tỉ tỉ. Soi ô cả đã nhìn xem nàng, chu tiểu miệng. Kaka có thể đem ạ ảo giả muội muội mang về sao? Nhân ra rất muốn nàng ạ ảo giả rời đi mấy ngày nay, tâm tình của nàng thật là không cao. Thật vất vả có một người muội muội, soi ổ cả đã đối với nàng nhưng là phi thường tốt. Thời gian dài như vậy ở chung, soi ổ cả đã xem nàng như làm thân muội muội như thế. Chúng nữ bên trong, hai người bọn họ quan hệ trong đó tuyệt đối là tốt nhất. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, nàng cũng không sánh bằng nàng. Bây giờ nàng đột nhiên rời đi, soi ổ cả đã rất thương tâm. Yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ mang nàng trở về. Dạ mạ bủ kỳ ca Jin cười một tiếng. Soi ổ, chẳng lẽ ngươi không tin ca ca sao? Nhân ra rất tin tưởng ca ca. Soi ổ cả đã ngữ khí rất nghiêm túc trả lời. So tin tưởng ta ca ca, còn muốn tin tưởng nạn ca ca may, cái nào đó đi ngang qua gia hỏa không có ở đây. Bằng không mà nói. Đoán chừng hắn chắc chắn nhịn không được cầm vũ khí đánh người. Mội không thuộc tính ở trên người, cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đại đạo lý. Biệt thự, Hulk nạn nằm ở trên thuyền, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lại đột nhiên ở giữa cùng ả ảo giả biến thành trước mắt dạng này. Ánh mắt hơi hơi di động, hắn nhìn về phía bên cạnh ả ảo giả. Nàng lúc này, nơi nào còn có thân là tham giả cờ băng lãnh. Ả ảo giả ánh mắt. Nhìn về phía nàn lúc, khôn khéo dối tinh dối mù. Nàn ca ca. Cảm nhận được nàn nhìn chăm chú, a ảo ra cúi đầu một tiếng. Lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi đỏ lên. Trước mặt và nàn chơi trò chơi với nhau thời điểm, nàng cũng không phải là như vậy. Trò chơi sắp thua thời điểm, a ảo ra quả quyết hô lên một cái khác xưng hô. Danh xưng kia lực sát thương không nhỏ. Kêu lên sau đó, nàn không đầy một lát liền phóng thích kỹ năng. Chỉ là A áo ra cảm giác thật là mắc cỡ. Mất đi trí nhớ thời điểm gọi hắn, còn không có gì cảm giác. Bây giờ trí nhớ của mình đã khôi phục, lại đi gọi ô A áo ra che khuôn mặt nhỏ, nhẹ ô một tiếng. Nàng không còn dám muốn. Càng nghĩ càng xấu hổ y chết cái. Bác nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Thanh âm vang dội vang lên. A áo ra vung lên cái đầu nhỏ, mang theo thủy quang đôi mắt không hiểu nhìn xem hắn. Thu thập một chút, chúng ta cần phải trở về. Tiến vào triết học hình thức nạn, cuối cùng khôi phục siêu cường lý trí. N, hắn vang lên chuyện chính. A áo dạ điểm điểm cái đầu nhỏ. Rất nhanh, hai người liền thu thập sạch sẽ. A áo dạ che lấy miệng, chạy tới rửa mặt. Lần nữa khi trở về, trong tay nàng nhiều hơn một thanh cái kéo nạn nhìn thấy tê cả da đầu. Hoặc có lẽ là, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ cố kỵ ba phần. A áo dạ. Ngươi đây là nạn thần sắc xoắn suýt. Không phải liền là dọn dẹp một chút, không đến mức cầm vũ khí A vẫn là loại này đối với nam nhân lực sát thương ít nhất 999 vũ khí. Ca ca xấu, ngươi nghĩ đi đâu vậy? A áo dạ rất thông minh, minh bạch nạn ý tứ. Nàng trợn nhìn nạn một mắt. Sau đó đem dính lấy huyết vải vóc, cắt cho xuống. A áo dạ biểu lộ, rất chân thành rất nghiêm túc đem nó thu vào. Hết thể giải quyết sau đó. Nạn cùng A áo ra đi tới đại sảnh. A nạn khẽ di một tiếng. Nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu đại sảnh, lúc này biến sạch sẽ rất nhiều. Nếu không phải là trên vách tường vết rách còn tại, căn bản là nhìn không ra ở đây trải qua một trận chiến đấu. A áo ra, nạn. U thả ra trong tay đại đồ lau nhà, chủ động lên tiếng chào. Lãng phí thời gian có chút dài, bất quá còn tốt, A áo ra cuối cùng đồng ý cùng hắn cùng rời đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. U 10 phần đồng ý ạ ảo dạ đi theo nạn rời đi. Mặc dù hắn nội tâm vô cùng không muốn, cùng với chính mình muốn một người đối mặt sơ bất dị. U, người cu nở dê cùng ta cùng rời đi ạ ảo dạ báo nạn cánh tay, mời. U lắc đầu. Ạ ảo dạ, còn có nạn. U chậm rãi mở miệng, đi ra cái cửa này sau đó, các ngươi chính là tham giả cờ địch nhân. Lần gặp mặt sau, ta sẽ không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình nói xong. Hắn thật sâu nhìn một chút nạn, quay lưng lại tiếp tục làm việc lục. A áo ra nghe được lời nói của hắn, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Bọn hắn là vài chục năm đồng đội, biến thành đối lập cục diện, là nàng không có nghĩ qua. A áo dạ nếu là sau khi biết kỳ phát sinh sự tình, đoán chừng sẽ càng thêm không nghĩ tới A áo dạ, chúng ta đi. Lằn chụp sợ nàng đầu, chậm rãi nói. N A áo dạ ngoan ngoãn trả lời. Trước khi rời đi, hắn nhìn đủ một mắt. Bằng vào lúc trước hắn biểu hiện, nàng đã quyết định trợ giúp hắn một lần. Không nói những cái khác, hậu kỳ gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, hắn sẽ không bỏ mặc. Nàng sẽ không chủ động đi trợ giúp người khác, hắn không có tổ kỳ hỏa sổ gỗ loại kia thánh mâu chi tâm. Cái kia hết thảy cũng là có ủ chính mình tranh thủ được. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nàng mang theo A ảo dạ đi ra cửa biệt thự. Rời đi đại môn sau đó, bước chân hắn dừng lại. Đưa tay ra, hư không kéo một phát. Thứ nguyên bích chậm rãi xuất hiện. Nàng cùng A ảo dạ thân ảnh, biến mất ở thứ nguyên trong vách. Rời đi thơ ý điếm, A ảo dạ ánh mắt lấp lóe. Kaka không có ở trong đại sảnh triệu hồi ra thứ nguyên bích, mà là tại đi ra đại môn sau đó. A ảo dạ biết, lần này rời đi, nàng và em giả cờ sẽ thế bất lưỡng lập. Bất quá A ảo dạ nhìn một chút thanh niên bên cạnh, nàng không có chút nào hối hận. Nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ tới hôm nay quyết định lúc, nàng cũng sẽ lộ ra phát ra từ nội tâm vừa lòng đẹp ý nụ cười. Đại sảnh, đi đi đang quét tủ, nói nhỏ một tiếng. Hắn vứt bỏ công cụ trong tay, biểu lộ biến đổi. Hy vọng ngươi, sẽ không hối hận chứ. U lần nữa một lời, hướng về gian phòng của mình đi đến.